Nghe vậy Giang Công Tuấn im lặng. Ẩn cư sao? Thực sự có thể chứ? Tình hình hiện tại của Đường Sở Vi không mới lạc quan. Cho dù có ẩn cư, cô có thể sống được bao lâu? 1 năm, 2 năm, hay là 3 năm, 5 năm? Ừ, anh nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù anh đồng ý với Đường Sở Vi, nhưng chờ khi ông nội đi giết rồng, anh sẽ vẫn đi. Không giết rồng, Đường Sở Vi không thể sống được bao lâu nữa. Đường Sở Vi hỏi, khi nào anh đi? Giang Công Tuấn nghĩ, người của gia tộc Tiêu Gia đã đến lăng mộ Tần Thủy Hoàng, anh cũng phải mau chóng đến đó. Việc này không thể chậm trễ được, anh sẽ xuất phát ngay lập tức. Chỉ một mình anh đi sao? Một mình anh là đủ rồi. Giang Công Tuấn nói, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Đường Sở Vi. Sau đó anh cầm theo đệ nhất long kiếm, xoay người rời đi. Đường Sở Vi thật sự muốn đi cùng anh. Cô quả thật rất lo lắng cho Giang Công Tuấn. Thế nhưng cô cũng không muốn khiến Giang Công Tuấn bị phải lo lắng cho cô. Vì vậy cô không đi theo, mà ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại. Một ngày sau, Giang Công Tuấn xuất hiện ở trong khu vực lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Giang huynh. Giang Công Tuấn đang quyết định đường đi, thì phía sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gọi. Anh xoay người nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai mặc áo trường bào màu trắng, vẻ mặt tái nhợt, cả lơ cả phất đi đến. Trần Vân. Nhìn thấy người này, anh hơi sững sờ. Người này là con trai của Trần Phi Hùng, cũng là anh trai của Trần Vũ Yến, là một thiên tài thực sự, nhưng mà nhiều năm trước đã rời khỏi phái Thiên Sơn. Tại sao anh lại ở chỗ này? Giang Công Tuấn hỏi. Trần Vân đi đến cười nói, anh đến đây làm gì thì tôi đến đây làm cái đó. Sao cơ? Chẳng lẽ Bách Hiểu Sinh cũng đem tin tức này bán cho anh? Chuyện này anh không cần phải quan tâm. Trần Vân đi đến khoác vai Giang Công Tuấn, nhìn kiếm trong tay của anh nói, đấy chính là thần kiếm sinh ra ở biệt phủ thần kiếm sao? Cho tôi mượn xem một chút nào. Dứt lời liền muốn cầm kiếm, Giang Công Tuấn lắc mình một cái tránh khỏi Trần Vân, xuất hiện ở cách đó vài mét. Tôi cảnh cáo anh, cách xa tôi một chút. À, đừng như thế mà. Khuôn mặt của Trần Vân ngập tràn ý cười rạng rỡ nói, bây giờ cái tin này có thể đã truyền tới khắp giới cổ võ rồi. Không ít cường giả đều đang nhắm đến cửu chuyển kim đan và đệ nhất kiếm quyết mà tới đây đâu. Tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên liên kết đồng minh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung tập 170 bộ truyện Cường Đại Chiến Y với sự diễn đọc của MC Đại Lưu. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.